Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, hai người giao dịch. Nicola hai thế tràn đầy chờ mong sử dụng sắc lệnh học phái pháp thuật. Đại khái kiểm định rồi một chút dược tề công hiệu, liền rất nhanh lộ ra thất vọng biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm, đây cũng biến thành đối với nguyên tố sinh vật chuyên tấn công. Hắn rất là ảo não ngồi xuống. Lần này so với lần trước chạy trả lại thiên. Được rồi, tạm thời hay là trước nhớ một chút cách điều chế a. Khó được lần này độ hoàn thành cao như vậy. Như thế nào mệnh danh đâu này? A, được rồi. Nicola hai thế trầm tư một hồi. Tạm thời còn là rút ra một khối băng dính. Viết lên, số 23 độc bụi hạn nguyên tố sinh vật nồng độ 289%, kề cận suất 64%. Sau đó hắn cầm cách, điều chế viết xong, dùng thìa lấy ra một phần nhỏ, bao trên giấy, cũng ở trên bọc giấy ghi thỉnh, số 23 hàng mẫu. Để vào đến hắc rượu thạch phẩm chất, nhìn qua có chút tương tự đối với sách trầm trọng sách vở. Bất quá có chút mệt mỏi a, Nicola hai thế triệt tiêu kết giới. Ngồi trở lại đến trên mặt ghế thấp giọng lẩm bẩm nói. Tuy này bộ phận thần bí tri thức không giống như là thần chân danh đồng dạng. Dùng qua sử dụng quên đi. Nhưng dù cho lấy hoàng kim giai linh hồn. Sử dụng qua đi cũng là sẽ có rõ ràng cảm giác mệt nhọc. Nếu như là bạch ngân giai và phía dưới. Nói không chừng sử dụng áp chế không nổi thần bí tri thức lực lượng. Dùng cái này sản sinh ảnh hưởng cùng ảo giác a, thậm chí trực tiếp bị kia tổn thương đều có khả năng. Chung quy thần bí tri thức là có kia trọng lượng. Sử dụng thần bí tri thức đối với linh hồn tạo thành mỏi mệt cảm giác. Tựa như cùng vận chuyển vật nặng. Người vẫn không thể nghỉ ngơi. Sau lưng hắn, nhíu mày nhắm mắt. Mặt lộ vẻ buồn khổ biểu tình tượng đá bình tĩnh đột nhiên mở miệng nói. Minh tưởng một chút lại tiếp tục a. Nói thật, ác ma chi huyết thật sự không lấy được sao? Không lấy được, thạch phụ bình tĩnh đáp. Hiện giờ Noe thế cục càng khẩn trương. Người cũng không thể ra cửa. Bằng không thì rất có thể bị phiền toái gì sao sao quấn lên. Còn có thể nhiều phiền toái. Nicola, hai thế thở dài. Còn có thể so với ta hiện tại tình huống này trả lại phiền toái. Mỗi ngày bị giam ở chỗ này. Hấp thu Noe địa mạch lực lượng tới xây dựng nghi thức. Muốn đi ra ngoài thả cái phong đều có minh tưởng sử dụng sau này linh hồn ra ngoài. Bất quá mà thôi. Với tư cách là người nhân tạo. Sứ mạng của hắn chính là như thế. Vậy ta dùng linh hồn trạng thái đều có thể. Có thể. Không muốn bị người phát hiện là được. Ta bản thân ra ngoài cũng sẽ không bị phát hiện a, này. Không đồng nhất, thạch phụ ngắn gọn đáp. Nicola hai thế biết, tiếp tục truy vấn lời cũng là không chiếm được đáp án. Vì vậy hắn dứt khoát buông tha cho truy vấn, mà là rất nhanh ngồi ngay ngắn ở trước ghế. Bắt đầu minh tưởng khôi phục tinh lực. Hắn vỏ ngoài vì màu cam, nội bộ giống như thiêu đốt lên ôn nhu ánh lửa, như thủy tinh sạch sẽ linh hồn. Từ cái ghế của hắn thượng đứng lên, ta ra ngoài dạo chơi. Hắn nhìn thoáng qua thạch phụ, đối với hắn lễ phép thi lễ một cái liền rời khỏi phòng. Muốn giảm bớt linh hồn thừa nhận áp lực, liền muốn để linh hồn tạm thời rời đi thân thể của mình. Dù sao hoàng kim giai linh hồn, cũng sẽ không tùy tiện bị người thấy được. Coi như là ra ngoài bóng bẩy cũng không quan trọng, tuy không rõ lắm. Vì cái gì thạch phụ một mực không cho hắn đi ra ngoài. Nhưng với tư cách là Nicola người nhân tạo, hắn chỉ là có thể còn sống sót, đều vẻn vẹn chỉ là bởi vì Nicola đã chết. Nicola từ vừa bắt đầu, liền không có tính toán đem người sáng lập tạo người kỹ thuật chia sẻ ra ngoài. Chỉ có hắn bản linh hồn của con người, tài năng làm ra như thế tiên phong, mà những người nhân tạo đó cũng đồng dạng bị Nicola cài đặt đặc thù cấm chế. Người nhân tạo vô pháp chế tạo. Hợp thành hiền giả chi thạch. Càng không cách nào chế tạo tân người nhân tạo. Dù cho Nicola hai thế. Là với tư cách là Nicola bản thân tự mình phục chế hình người nhân tạo mà ra đời. Cũng không cách nào đột phá này một hạn chế. Người nhân tạo muốn mở rộng tộc đàn. cũng chỉ có thể dùng cùng với khác động vật nhất trí sinh sôi nảy nở phương thức. Hết thảy đều rất rõ ràng. Nikola từ vừa bắt đầu, liền định muốn trở thành người nhân tạo vương, hoặc là người nhân tạo thần. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Nikola hai thế mới bị đặc cách vẫn còn tồn tại. Bởi vì bản đơn lẻ người nhân tạo là vô pháp kéo dài chủng quần. Từ điểm đó cân nhắc, có lẽ Nikola hai thế là Nikola cân nhắc đến chính mình có thể sẽ tử vong, mới chuyên môn để lại kế thừa tất cả của mình bộ tài năng. Cũng sẽ không bị xử hình, dành trước cũng nói không chừng. Cân nhắc đến Nikola tài năng cùng trí tuệ, loại này bố trí cũng là vô cùng có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Nikola hai thế vừa rời đi tầng hầm ngầm, liền thấp thoáng cảm giác được linh hồn của mình tại bị vật gì tác động lấy. Hắn có chút tò mò, nhưng không có chút nào cảnh giác cùng sợ hãi. Hắn lập tức cao tốc bay đi. Tuy không thể luyện chế hiền giả chi thạch, nhưng hắn cũng kế thừa Nikola toàn bộ lực lượng cùng kinh nghiệm. Thậm chí so với Nikola bản thân đều trẻ hơn nhiều. Cho dù là đối với phổ thông hoàng kim giai siêu phàm giả, Nikola hai thế cũng có thể một tay nhẹ nhõm đánh ba cái. Đây là thời gian tích lũy cùng trí tuệ tuyệt đối áp chế. Mà ở Nikola hai thế đi theo cái kia tác động lấy chính mình linh hồn cảm giác, bay thẳng đến một chỗ lắp đặt thiết bị xa hoa cỡ lớn trong tửu điếm. Khách sạn này trên mặt đất phủ kín rảnh tay dệt lông dê thảm. Trên vách tường dắt chứ danh họa sĩ họa, gian phòng cùng gian phòng khoảng cách bên trong bầy đặt cỡ nhỏ điêu khắc. Thậm chí đèn treo đều là khảm nạm lên hoàng kim thủy tinh đèn treo. Trong phòng trang hoàng cũng xa so với bình thường địa phương tử tước càng thêm xa hoa. Thậm chí mỗi cái gian phòng bên trong đều có một tòa đổ đầy sách giá sách. Cùng với miễn phí sử dụng chất lượng tốt vật dụng hàng ngày. Đây là chuyên môn mặt hướng nơi khác quý tộc cùng đại thương nhân. Cùng thông qua tàu điện ngầm đi đến Noe dị quốc các đại nhân vật đỉnh cấp tửu điếm. Lấy tửu điếm mà nói, này là tuyệt đối đáng kiêu ngạo trang hoàng. Mà bọn họ nhân viên phục vụ tố chất cũng tuyệt đối có thể cùng kia sánh ngang. Chỉ có ở trong vương đô mới có thể mở lên. Nhưng Nikola hai thế lại là khẽ nhíu mày. Theo hắn, đây chẳng qua là tục vật mà thôi. Đều là lãng phí chi vật. Khảm nạm ở trên vách tường toái bảo thạch. Nếu như mài thành bảo thạch phấn, dùng cho chế tạo thần lực dược tề hay là mị lực dược tề, giá cả có thể lật cái gấp 20. Những cái này lịch sử danh nhân trong pho tượng ẩn chứa, ngưng kết lịch sử khí tức. Có thể ở trong nghi thức dùng cho cùng đi qua người đối thoại. Hay là sửa chữa căn cứ vào ảnh hưởng mà sinh ra ác mộng định vị điểm. Từng đèn treo thượng thủy tinh cùng hoàng kim, hắn cũng có thể dùng để chế tạo thành một mặt có thể ngăn cản bạch ngân giai bị tổn hại vu sư một. Kích chi lực thánh thuẫn liền ngay cả những chất lượng tốt đó gỗ chế tạo đồ dùng trong nhà. Theo hắn cũng đều là lãng phí. Những cái này mộc đầu cũng không phải thích hợp nhất dùng để chế tạo đồ dùng trong nhà gỗ. Giá trị của bọn nó sở dĩ đắt đỏ là vì chúng tại xử lý về sau có thể dùng tại nghi thức. Mà không phải nói chúng bản thân với tư cách là gỗ chất lượng ưu tú. Quả thật chính là lãng phí tập hợp. Căn cứ vào loại này chán ghét cảm giác, Nikola hai thế đối với chưa gặp mặt tên còn lại, trong nội tâm nhịn không được sinh ra một chút khinh thường. Nhưng loại này khinh thường, tại nhìn thấy đối phương thì liền rất nhanh tiêu tán. Ngồi trong phòng, là một vị mất đi đầu lâu linh. Đúng vậy, mất đi đầu lâu. Hắn an ổn ngồi tại vị trí trước. Chỉ có đầu lâu là trống rỗng. Đồng thời có thể không đoạn thấy được hào quang hướng đầu lâu vị trí tập trung. Lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tái sinh lấy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài là Nikola hai thế lễ phép hỏi đến. Mà đối phương phát ra ấm áp hiền lành thanh âm. Người có thể gọi ta Bernardino. Ta biết ngươi là ai. Ta nhận thức phụ thân của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng phụ thân của ta có thể không nhận ra ngươi. Nikola hai thế trầm mặc tìm tòi một chút ký ức. Lạnh lùng mà cảnh giác đáp lại nói. Hắn không nhớ rõ Nikola nhận thức người trước mắt này. Không đầu lão nhân là phát ra ha ha tiếng cười. Cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ là bình thản nói. Đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta hy vọng có thể đạt được Hermes học phái hiền giả chi thạch cách điều chế. Không có khả năng, Nicola hai thế lập tức bác bỏ nói. Lập tức hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng Bernardino cũng tại hắn lúc xoay người. Ở phía sau mở miệng nói. Người biết phụ thân ngươi sự tình sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Nicola, Flamen, Hermes chi tử. Trên đời vĩ đại nhất thuật sư luyện kim. Lấy nhân loại chi thân. Hoàn thành thuộc về thần minh sự nghiệp to lớn hiền giả. Bernardino chậm rãi nói. Hắn nhìn về phía Nicola hai thế. Mở miệng đáp. Hắn năm đó kỳ thật không có chết. Người biết không? Nicola hai thế trầm mặc hồi lâu. Quay đầu trầm mặc nhìn về phía Bernardino. Không đầu Bernardino ha ha cười. Ta trước tiên có thể dạy cho ngươi nhân công linh hồn chế tạo cách điều chế. Với tư cách là tiền đặt cọc. Không đầu lão nhân chậm rãi nói. Đây là Nicola, Flamen những năm gần đây mới phát minh ra tới đồ vật. Ngươi trở về nghiên cứu một chút. Liền biết đây là Nicola phong cách. Rồi lại không ở bên trong trí nhớ của ngươi. Nếu như ngươi chừng nào thì muốn cầm hiền giả chi thạch luyện chế kỹ thuật giao cho ta. Làm lại lần nữa nơi này tìm ta. Ta bất cứ lúc nào cũng là ở chỗ này. Ta chờ ngươi. Bernardino đầu của trống rỗng. Hư hư nhìn về phía Nicola hai thế. Nicola hai thế trầm mặc hồi lâu. Không có đáp ứng lại cũng không có cự tuyệt. Liền đứng ở chỗ cũ. Tựa hồ đang đợi cái gì. Sau đó Bernardino vừa cười một tiếng. Bắt đầu chậm rãi nói ra nhân công linh hồn cách điều chế. Hắn có chỗ tự tin. Chính mình không lại ở chỗ này đều quá lâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.